Con đường vận mệnh, chương 126, tinh thần dân tộc là trường tồn mãi mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thông tin tuyệt mật từ tầng 7 Deep Web, trong vòng một tháng nữa phiên bản một lần nữa update, sớm hơn so với dự kiến 6 tháng, nguyên nhân chính là do sự xuất hiện của hai cấp bậc tiểu thành Trấn Hải Thành và Thái Bình Thành. Phú Lâm nói, các người không nên ngạc nhiên, tuy tôi là dân xã hội đen thế nhưng tôi còn có một thân phận khác là cung cấp tin tình báo, và Deep Web cũng là một trong những công cụ cần phải thông thạo để thu thập tin tức tình báo. Deep Web là một trang web ẩn mà không phải ai cũng biết, ai cũng có thể vào được. Hiện tại tất cả các thông tin chúng ta có thể tìm trên các trang mạng tìm kiếm như Google, Explorer, Firefox, Cốc. Chỉ có 6, mà thôi, còn 94, còn lại thì không thể tìm ra. 94, còn lại chỉ có thể tìm trong Deep Web. Chú ý không thể tự tiện vào Deep Web tại nhà vì nó rất nguy hiểm. Các bạn có thể tìm hiểu Deep Web qua các bài viết, và nên đặc biệt chú ý là không vào Deep Web tại nhà và laptop cá nhân nhé. Ha ha ha, mình vào được tầng 2 mà thôi. Cách đây không lâu tôi nhận được một nhiệm vụ cấp bậc truyền thuyết cấp SS. Trong vòng một năm ám sát thái thú Giao Chỉ Sĩ Nhiếp. Mà khoảng thời hạn trả nhiệm vụ chỉ còn 3 tháng, không còn cách nào khác, tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người. Tôi được biết sát thủ binh cấp 4 là ảnh vệ có năng lực và khả năng ám sát cực mạnh gấp đôi sát thủ cấp 3. Tôi chỉ cần 20 ảnh vệ đỉnh cấp là có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Phú Lâm nghiêm túc nói, vậy đổi lại chúng tôi nhận được gì? Hoàng Kỳ Phương lạnh nhạt nói, theo như trí nhớ của nàng, thì nàng cũng đã từng nghe có một cái nhiệm vụ hy hữu như vậy, nhưng đáng tiếc là không thể hoàn thành, nhìn bề ngoài phủ thái thú Giao Chỉ Thành chỉ là vệ bín cấp 3 thủ hộ mà thôi. Thế nhưng ai mà biết bên trong còn có 2.000 vệ binh cấp 4, mà trong đó có 1.000 cái đỉnh cấp hộ vệ cấp 4 ưng vệ, thiên địch của ảnh vệ, cho dù 4.000 cái ảnh vệ đỉnh cấp cũng không tài nào ám sát được Sĩ Nhiếp cả. Thế nhiên nhiệm vụ này thực hiện trong thời gian này là bất khả thi. Tôi sẽ giúp cô thống nhất các thế lực trên toàn khu vực Giao Chỉ, ngay cả tượng quận hợp phố Cửu Chân cũng có thể. Phú Lâm lên tiếng, không hứng thú. Hoàng Kỳ Phương lạnh nhạt, bọn chúng chỉ là một đám tham tài và quyền lực mà thôi. Trong mắt tôi bọn chúng không khác gì sâu mọt, những tên hèn nhát, ỷ mạnh hiếp yếu, còn gặp đối thủ mạnh hơn thì co đầu rút cổ mà chạy trốn. Hoàng Kỳ Phương khinh thường. Lúc này Hùng Phong mặt có chút thộn ra, đỏ mặt không nói được lời nào. Quả thực những lời Hoàng Kỳ Phương vừa nói chính là bản tính khi xưa của hắn. Hắn nhớ bản thân trong thời gian đó chẳng khác gì cầu học làm người. Cuồng ngạo vô song, gặp kẻ yếu sẵn sàng chèn ép cho tới chết. Gặp đối thủ nang cơ thì thi nhau mà đấu, đấu tiền tài, đấu xe, đấu chó săn. Còn với những kẻ bậc cao hơn thì rút đầu như chó vậy. Đặc biệt là mấy công tử tiểu thư của các tập đoàn lớn của bọn Tàu Khửa. Thì như một con chó cục đuôi, quả thật là mất mặt cho cả một thế hệ. Ma Kỳ thành chủ, cô không nên quơ đùa cả nắm, như trước mặt cô đây Đặng Lâm là một kẻ chưa bao giờ cúi đầu trước ngoại bang. Ngoài anh ta ra cũng có không tí người như thế. Phú Lâm thở dài một hơi rồi nói tiếp, từ lúc khai dân lập quốc nước Việt ta đã bao lần chiến tranh, bao lần dựng nước, bao lần giữ nước, bao lần bị nô lệ. Thế nhưng từ ngàn xưa có biết bao anh hùng đứng lên rồi ngã xuống, để giữ vững niềm kiêu hãnh của dân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bất kỳ mối thù hay kết minh nào là vĩnh viễn, chỉ có lợi ích dân tộc là mãi mãi mà thôi. Trong huyết mạch người Việt đều chảy trong mình dòng máu Lạc Hồng. Dòng máu kiêu hùng dân tộc, không phải đám người kia không có lòng tự tôn dân tộc mà bọn họ không có một điểm tựa thật vững chắc. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Dân tộc người Việt tao nên đất nước người Việt, tuy họ chia rẽ, nhưng đều là người yêu nước và có thế lực của riêng mình. Muốn bình đại loạn thì phải có đại trị, chúng ta cần liên hợp lại tạo dựng những quân đoàn phải là một cánh hùng binh và tuyệt đối trung thành. Sau đó dùng nó để hợp nhất tất cả các thế lực của nước Việt lại, kẻ nào cản trở thì phải dẹp bỏ kẻ đó. Phải kiên quyết thi hành mọi thay đổi, tạo nên một thiên hạ, một đất nước hoàn toàn mới. Trích Hồ Quý Ly đoạn thuyến phục Trần Phủ khởi binh tiêu diệt phản loạn Dương Nhật Lễ. Trần Phủ, hay còn gọi là Trần Nghê Tông, vị cua cuối cùng của nhà Trần, sau khi ông mất Hồ Quý Ly đoạt ngôi thành lập Đại Ngu triều đại nhà Hồ. Lời nói của Phú Lâm giống như búa tạ đập vào trong lòng Hoàng Kỳ Phương, quả thật trước giờ nàng chỉ tập trung phát triển cho riêng mình, chỉ chăm lo cho bản thân, còn đối với tất cả mọi thứ khác nàng đều xem như là địch nhân bốn bề phòng bị, bốn bề cạm bẫy. Điều này khiến cho toàn bộ thế lực của Giao Chỉ giảm sút rõ rệt so với các khu vực khác. Đặc biệt là đám Tàu kia. Một mực lấn ép đè lên đầu lên cổ, chính xác hơn nàng chỉ lo cho bản thân, lo cho gia đình, lo cho bạn bè. Thế thế nhưng quốc vận quốc gia thế sự thì sao, nàng biết tại thời điểm hiện tại con đường vận mệnh không phải là một trò chơi bình thường mà nó còn gắn liền với đại cuộc sơn hà xã tạc của một quốc gia ngoài thực tại. Nghĩ đến đây Hoàng Kỳ Phương cảm thấy rùng mình vì sự những quyết định thiếu tính toán của mình. Nàng trầm mặc trong chốc lát, nàng im lặng không nói một lời, đôi mắt nhắm nghiền, đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt dường như đang suy nghĩ một vấn đề vô cùng trọng đại. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương. Kỳ Phương vô tà, dường như trong lúc này toàn bộ thế lực vô ưu cùng đại ngàn đang chuyển biến một cách vô cùng quỷ dị. Đầu tiên là mở rộng vô biên thành, sau đó là mở lời đề nghị kết minh với một số thế lực người chơi tại khi vực đồng bằng Long Uyên và lưu vực Sôn Ca Long. Tuy chỉ ra lời đề nghị thế nhưng tình hình trước mắt là vẫn chưa chính thức kết minh với bất kỳ thế lực nào cũng như là điều kiện. Cho ngày hôm đó diễn đàn con đường vận mệnh lúc này lại bùng nổ một lần nữa. Phần 2 đẫm máu và rực lửa đã đăng lên, lần này không những không thu phí và còn tuyên truyền và công bố rất rộng rãi. Hơn nữa kỹ thuật của bài đăng lại nâng thêm một tầng cao mới kết hợp với âm thanh và kỹ xảo, khiến cho phần 2 diễn ra như một bộ phim chiến tranh đầy khói và lửa. Đồng thời còn nêu rõ và phân tích thực lực của hai bên, đặc biệt là nêu rõ thế lực nào tham chiến. Trấn Hải Thành đại chiến Liên quân Trung Hoa. Tiếp nối phần 1 lại đoạn 10 man tượng phối hợp cùng 2.000 bộ binh tàn sát 7.000 quân của gia thế công hội. Ngay sau đó là hung tàn của vũ khí thần bí, và chiến trận đầy lửa tại bến cảng Quan Lạn Đảo. Và cuối cùng đoạn kết là một dòng chữ nhỏ, thế nhưng lại mang đến sự khủng bố tin tức chấn động tứ phương. Trấn Hải Thành là thành trấn phụ thuộc Vô Ưu Trấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại Vô Ưu Trấn cùng Đại Ngàn Trấn đã kết minh. Cùng nhua chiến đấu chống lại giặc ngoại bang, im lặng dường như trong phút chốc toàn nước Việt im lặng, không ai nói một điều gì, trong lúc này nhiệt huyết trong cơ thể dường như đang sôi sùng sục, ý chí chiến đấu trong lúc này cao hơn bao giờ hết. Trong phút chốc trong tim mỗi người có một tia ánh sáng niềm tin được lóe sáng và không ngừng ấp ủ. Tinh thần người dân Việt lúc này cao hơn bao giờ hết, thế nhưng tại Trung Hoa lúc này lại vô cùng hoảng loạn, đặc biệt là Ngô thị gia tộc gia thế công hôi. Đây là một đòn giáng thật mạnh lên lòng kiêu hãnh dân tộc của bọn họ. Một nước lớn, nguồn kinh tế dồi dào, nhân lực vượt xa mọi quốc gia khác, vậy mà trong một lĩnh vực quân sự mà bọn họ tự hào nhất lại bị đánh một trận thảm bại. 1.5 vạn quân vĩnh viễn nằm lại, hơn 1.000 chiến thuyền bị thiêu hủy, tổn thất kinh tế lên tới con số cực kỳ kinh khủng. Và đặc biệt là dân chúng nhân dân lại sao động vô cùng, không còn tin tưởng vào chính sách của người cầm quyền nữa. Đối với bọn chúng đây chính là một sự khiêu khích, là một sự sỉ nhục lớn cực kỳ. Chỉ có tiêu diệt toàn bộ đám người ở Giao Chỉ mới rửa được mối nhục này. Và đỉnh điểm chính là Trấn Hải Thành cùng Vô Ưu, Đại Ngàn, tất cả bọn chúng đều phải bị tiêu diệt sạch sẽ. Sau khi thông tin được công bố chính thức, một liên minh mới tại Giao Chỉ được thành lập. Liên minh Đại Việt, nơi này tụ tập toàn bộ các thế lực giải rác của các công hội trên toàn bộ lãnh thổ trên đất Giao Chỉ. Đứng đầu liên minh là một nhân loại thần bí Hắc Ưng Trấn. Người này không ai khác chính là Phú Lâm. Tại trung tâm hội nghị có rất nhiều thành viên chủ chốt của các công hội lớn, trong đó có Hình Long, Hùng Vũ, người của Đại Việt Hoa Đô, Cố Đô. Tập trung hơn 100 thành viên, cách trương,